Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94 bệnh viện tâm thần. Về điện thoại chuyện này, Chu Gia Ngư thật là có chút dở khóc dở cười, mặt lộ vẻ Lâm Trục Thủy kia không lộ thanh sắc chất vấn. Chu Gia Ngư chỉ có thể thực túng giải thích: Tiên sinh mỗi ngày cùng ta ở bên nhau, nơi nào còn có gọi điện thoại tất yếu sao? Lâm Trục Thủy lại là hơi hơi nhướng mày, vẫn chưa ứng lời nói. Chu Gia Ngư lại là một đốn hống. Lâm Trục Thủy mới miễn cưỡng ừ một tiếng. Này một phòng người trừ bỏ Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy tất cả đều là độc thân cẩu. Vì thế mọi người liền nhìn hai người giải cẩu lương, biểu tình tràn ngập phức tạp hương vị. Ở bên cạnh ngồi Thẩm Nhất cùng sâu kín vuốt tiểu giấy đầu, lại dùng kèm cọ cọ tiểu giấy, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đương nhiên 80% khả năng đều là rốt cuộc muốn thế nào mới có thể yêu đương. Về Khương Trúc chuyện này, Từ Kiến bên kia thực mau cho càng thêm kỹ càng tỉ mỉ phản hồi. Này Khương Trúc là hát thành người, từ nhỏ ra cảnh bần hàn, nhưng phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Khương Trúc ở mới vừa thành niên thời điểm, trong nhà liền tao ngộ một lần tàn khốc đả kích. Hắn gặp một hồi tai nạn xe cộ, tại đây chẳng tai nạn xe cộ, tài xế chạy trốn, Khương Trúc trọng thương. Chu Gia Ngư nghe đến đó, nhớ tới hắn ở trường học cùng mái nhà nhìn thấy cái kia mang khẩu trang nam. Nam nhân kia tựa hồ từ đầu tới đuôi đều mang khẩu trang, đem chính mình khuôn mặt che lấp kín mít. Cũng không biết cùng trận này tai nạn xe cộ có phải hay không có phần không khai quan hệ. Lúc sau Khương Trúc trong nhà vì cho hắn trị liệu, bán của cải lấy tiền mặt trong nhà sở hữu tài sản. Nhưng dù vậy, cũng đổ không thượng trị liệu phí dụng thật lớn lỗ thủng. Liền ở như vậy tiền đề hạ, Khương Trúc phụ thân rồi lại lần nữa tao ngộ bất hạnh. Hắn cùng Khương Trúc giống nhau, cũng gặp tai nạn xe cộ. Lần này còn lại là tài xế say rượu lái xe, Khương Trúc phụ thân đương trường tử vong, thậm chí liền cứu giúp cơ hội đều không có. Quá thảm đi. Lâm Giác nghe này chuyện xưa cũng cảm thấy có điểm thổn thức. Người một nhà gặp những việc này nhi, là rất thảm mà ni từ dám nói. Hơn nữa kia say rượu lái xe tài xế gia cảnh không tốt, căn bản lấy không ra bồi thường tới, chỉ có thể vào cục cảnh sát ngồi xổm. Khương Trúc trị liệu phí vẫn là không có tin tức lúc sau đâu. Chu Gia Ngư cảm giác việc này khẳng định không để yên. Từ dám nói, lúc sau Khương Trúc mẫu thân vì cho hắn kiếm trị liệu phí, bắt đầu ở công trường thượng làm công, chính là vẫn là không có thể gom đủ phí dụng. Khương Trúc thực mau liền bởi vì giao không dậy nổi phí dụng bị bắt xuất viện. Nếu sự tình đến nơi đây kết thúc, còn chưa tính. Nhưng trời cao lại phảng phất cảm thấy Khương Trúc không đủ thảm dường như, lại một lần cho hắn chí mạng đả kích. Bởi vì quá độ mệt nhọc, Khương Trúc mẫu thân ở công trường thượng ra sự cố. Mà ra sự lúc sau, cái kia công trường lão bản trực tiếp tìm quan hệ, lại khi dễ Khương Trúc không có tiền vô thế, lại là một phân bồi thường khoản cũng không có đào, liền đem Khương Trúc mẫu thân chuyện này cho giải. Mọi người nghe xong, trong ánh mắt đều nhiều điểm thổn thức. Khương Trúc trải qua thực sự làm người có chút đồng tình. Sau đó giống như hắn tinh thần trạng thái liền không tốt lắm mà ni từ dám nói. Cụ thể như thế nào không hảo tư liệu cũng không biết. Bất quá đích xác xác bị đưa vào bệnh viện tâm thần một đoạn thời gian, Chu Gia Ngư nói. Tinh thần trạng thái không tốt. Nhắc tới cái này, hắn nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới cùng Tiểu Kim Long ở cùng một chỗ cái kia người trẻ tuổi. Cái kia người trẻ tuổi lúc ấy cũng bị dân bản xứ trở thành kẻ điên. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, có thể hay không Khương Trúc cũng là cái dạng này tình huống. Có thể hay không là hắn đã chịu nghiêm trọng đả kích lúc sau thức tỉnh rồi phương diện này thiên. Phú, Chu Gia Ngư hỏi, tỉ như có thể nhìn đến cái gì dơ đồ vật linh tinh. Lâm Giác nói, đảo cũng là có khả năng. Phía trước từng có như vậy ví dụ, bất quá loại này ví dụ rất ít. Xác suất cũng rất thấp, tuy rằng xác suất thấp, khá vậy không phải không có. Hơn nữa nếu Khương Trúc xuất hiện ở Mạnh Dương Thiên bên người, vậy thuyết minh hắn trên người khẳng định là có chỗ hơn người. Kia bây giờ còn có hắn tin tức sao? Chu Gia Ngư hỏi, từ dám lắc đầu, không có, hắn vào bệnh viện tâm thần lúc sau, lén lút từ bên trong trốn thoát. Sau đó về hắn tin tức liền hoàn toàn cắt đứt, từ bệnh viện tâm thần trốn đi Khương Trúc, hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đại gia thực mau đem hắn quên đi. Có lẽ hiện tại nhắc tới Khương Trúc tên này, có thể nhớ rõ người đều sẽ không vượt qua một bàn tay. Bởi vì cái này ví dụ quá thảm. Năm đó tham dự phá án cảnh sát nhưng thật ra có chút ấn tượng. Từ giám tra hắn tư liệu thời điểm, cảnh sát thực mau liền đem này phân hồ sơ phiên ra tới. Chu Gia Ngư gặp được năm đó Khương Trúc ảnh chụp. Người này dáng vóc quả nhiên rất cao. 17-18 tuổi tuổi tác, cũng đã 1m86. Hắn bộ dáng coi như thanh tú. Ở giấy chứng nhận chiếu an tĩnh mỉm cười, nhìn không ra một chút tối tăm hương vị. Cái này làm cho Chu Gia Ngư nghĩ tới ở Mạnh Dương Thiên bên người lúc này hắn. Nếu không phải từ kinh hỏa tin tức, chỉ sợ mặc cho ai cũng không có biện pháp đem hai người liên hệ ở bên nhau. Hiện tại tất cả mọi người đều không biết Khương Trúc hướng đi. Mấy người cộng lại một chút, quyết định đi năm đó Khương Trúc trốn đi kia ra bệnh viện tâm thần. Nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì đầu mối mới. Trên thực tế vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, dân chúng đối với bệnh tâm thần thái độ đều không tính hữu hảo. Trừ phi là gia cảnh giàu có, mướn người đặc thù chiếu cố. Nếu không ở bệnh viện tâm thần, quá thật không phải người quá đến nhật tử. Nếu Chu Gia Ngư suy đoán là đúng, kia Khương Trúc khả năng tinh thần thượng cũng không có xuất hiện vấn đề. Nói cách khác hắn là một người bình thường bị mạnh mẽ đóng đi vào. Muốn chạy ra tới, cũng là bình thường sự. Kia bệnh viện tâm thần địa chỉ có chút thiên. Trước mắt quá khứ giao thông phương thức chỉ có ô tô. Mọi người cứ như vậy bước lên hành trình. Theo ô tô khai hướng mục đích địa, Chu Gia Ngư chú ý tới chung quanh cảnh sắc càng ngày càng hoang vắng. Hỏi qua từ giám sau mới biết được kia bệnh viện tâm thần cư nhiên ở núi sâu bên trong. Trước mắt đã khai hơn 30 năm, là chính phủ bỏ vốn là money kia cũng quá chật đi, chung quanh đã nhìn không thấy bất luận cái gì hiện đại hóa kiến trúc. Con đường cũng là bùn mà, xe khai ở mặt trên tốc độ rất chậm. Chu Gia Ngư nói, người này vào được còn có thể đi ra ngoài. Ai, bệnh viện tâm thần nơi này, tiến vào có mấy cái có thể đi ra ngoài, Từ Nhập Vọng nói. Liền tính là cái người bình thường ở bên trong đại lâu rồi phòng chừng cũng phế đi, Chu Gia Ngư than nhẹ, vốn dĩ đại gia sau khi nghe xong về Khương Trúc chuyện xưa lúc sau, tâm tình đã thực trầm trọng. Đường xe tới mục đích địa, mọi người thấy rõ ràng kia bệnh viện tâm thần bộ dáng khi, tâm tình trở nên càng thêm không xong. Kia bệnh viện tâm thần tọa lạc ở rậm rạp cây cối bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến này cổ xưa thả cao ngất vách tường. Vách tường chung quanh là lưới sắt, gạch thạch thượng bám vào bị rêu phong ăn mòn sau dơ màu xanh lục. Nơi này không giống như là bệnh viện tâm thần, ngược lại càng như là ngục giam money, bởi vì phía trước từ giám đã đánh hảo tiếp đón. Cho nên từ cửa tiến vào khi cũng không có lọt vào ngăn trở. Thủ vệ bảo an là hai cái 5-60 tuổi trung niên nam nhân. Biểu tình thập phần hờ hững, nhìn đến bọn họ mấy cái, một câu cũng chưa nói, chỉ là an tĩnh đem cửa sắt kéo ra. Nơi này cho người ta cảm giác phi thường không thoải mái. Chu Gia Ngư đứng ở cửa, bước chân không tự chủ được đốn một chút. Gia Ngư, Lâm Giác chú ý tới Chu Gia Ngư khác thường, không phải thực thoải mái. Chu Gia Ngư thành thật nói ra chính mình cảm thụ. Ta đối nơi này cảm giác phi thường không hảo. Kỳ thật không ngừng là Chu Gia Ngư, ngay cả linh cảm không có như vậy nhạy bén thầm nhất cùng cũng cảm thấy nơi này không khí thập phần áp lực. Tuy rằng không có nhìn đến một người, nhưng nhân loại hiển nhiên là có xu lợi tị hại bản năng. Có chút địa phương ngươi đứng ở cửa cũng đã không nghĩ lại hướng bên trong đi rồi. Từ giám nói, nơi này chết quá không ít người, hắn chỉ một phương hướng. Có chút người bệnh người nhà đem người bệnh đưa vào tới lúc sau liền mất tích. Người bệnh xảy ra chuyện lúc sau cũng sẽ không xuất hiện. Viện phương liền đem người bệnh chôn ở sau núi thượng. Chu Gia Ngư nhăn lại mày. Bọn họ theo cửa đại lộ vẫn luôn đi phía trước, tới có chút giống là khu nằm viện địa phương. Nơi này kiến trúc ngoại gia đều là màu xám, ven đường cũng là cỏ dại mọc thành cụm. Tại đây một đoạn đường thượng, Chu Gia Ngư không có thấy bất luận kẻ nào ảnh, không có bác sĩ, cũng không có người bệnh, giống như chính là bên trong. Từ giám kéo ra khu nằm viện đại môn, Đi thôi, Lâm Trục Thủy tựa hồ phát hiện Chu Gia Ngư nội tâm khó có thể miêu tả nôn nóng cảm. Trực tiếp duỗi tay dắt lấy Chu Gia Ngư. Lòng bàn tay thượng truyền ra hơi mỏng nhiệt độ, giảm bớt Chu Gia Ngư bị hoàn cảnh cảm nhiệm cảm xúc. Nơi này thật là làm người quá không thoải mái, Chu Gia Ngư lẩm bẩm mà ni, đúng vậy, thẩm nhất. Cùng nói, so ngục giam cho người ta cảm giác còn không thoải mái. Ít nhất ngục giam không có loại này xấp xỉ tử vong đồi bại hơi thở. Khu nằm viện ánh đèn cũng không sáng ngời. Rõ ràng là ban ngày ban mặt, bức màn lại bị kín mít kéo lên. Trên hành lang ánh đèn là màu cam. Phòng ở người trên mặt, trên người, bày biện ra tối tăm hương vị. Như thế nào không bác sĩ? Hướng trong đi rồi một đoạn đường, lại là một người đều không có nhìn đến. Chu Gia Ngư tiến đến bên cạnh trong văn phòng nhìn vài lần. Phát hiện trong văn phòng rỗng tuế, không phát hiện bất luận kẻ nào. Cái này điểm có phải hay không đều ở nhà ăn ăn cơm. Lâm Giác nhìn mắt đồng hồ, có khả năng, nhưng là nhà ăn ở đâu? Chu Gia Ngư hỏi, hiện tại vừa vặn 12 giờ quá, đúng là ăn cơm trưa thời gian. Bất quá toàn bộ người đi đều đi ăn cơm trưa thật sự là có chút kỳ quái. Hơn nữa cửa văn phòng cũng không quan cứ như vậy mở rộng ra. Là bởi vì bình thường nơi này cũng không có người tới, cho nên hoàn toàn không lo lắng bị trộm sao. Lầu 2 đi, Thẩm Nhất cùng chú ý tới hành lang bên cạnh một cái bảng hướng dẫn. Đi, đi lên nhìn xem monster, Lâm Giác nói. Đoàn người theo thang lầu hướng lên trên. Chu Gia Ngư thấy thang lầu hai bên đều treo một ít kỳ kỳ quái quái họa. Này đó bức họa phi thường hỗn độn, vô pháp công nhận ra tiên minh chủ đề. Càng như là tùy tâm mà làm họa tác. Họa sắc điệu đại bộ phận đều là thâm sắc điệu. Từ Nhập Vọng nói giỡn nói này bệnh viện không phải là đem người bệnh họa họa cấp treo lên mặt đi. Từ dám nhìn Từ Nhập Vọng liếc mắt một cái không nói chuyện. Từ Nhập Vọng biểu tình cứng đờ. Thật là có loại này thao tác a, này bệnh viện quá không bình thường. Nếu có thể Chu Gia Ngư đại khái sẽ lựa chọn lập tức rời đi nơi này. Lầu 2 quả nhiên là nhà ăn. Mà bọn họ cũng gặp được tiến vào bệnh viện nhìn đến người đầu tiên. Người nọ ăn mặc bác sĩ bạch quái, ngồi xổm thang lầu cửa, trong tay phủ một cơm hộp. Thấy bọn họ sau, hướng tới bọn họ đầu tới rất là bất thiện ánh mắt. Các ngươi là đang làm gì? Đến nơi đây tới làm gì? Ngươi hảo, Từ Nhập Vọng nói. Bởi vì ra một cọc án mạng khả năng cùng quý viện người bệnh có quan hệ, chúng ta muốn hiểu biết một ít tình huống. Kết quả hắn lời nói còn chưa nói lời nói, liền thấy bác sĩ đứng lên trực tiếp xoay người đi rồi. Từ đầu tới đuôi không lộ ra một cái sắc mặt tốt. Từ dám cho Từ Nhập Vọng phía sau lưng một chút, kêu ngươi đừng cạo tóc, hiện tại bị trở thành người xấu đi. Ngươi bộ dáng này đi ra ngoài liền tức phụ đều tìm không thấy. Nhìn xem nhân gia Chu, hắn đại khái là tưởng lấy Chu Gia Ngư làm ví dụ. Nhưng là một quay đầu lại thấy Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy hai người nắm tay vô sỉ ở tiếp tục giải cẩu lương, vì thế ngạnh sinh sinh đem lời nói nuốt đi xuống. Từ Nhập Vọng ngoặc kép, Từ Nhập Vọng thất bại lúc sau, Từ dám loát tay áo tính toán chính mình thượng, nhưng là hiển nhiên bệnh viện người đều tương đương không cho người mặt mũi. Lần này Từ dám thảm hại hơn, mới vừa đứng qua đi còn không có mở miệng, kia bác sĩ liền trực tiếp đi rồi. Mọi người, ngoặc kép, Từ Nhập Vọng lẩm bẩm nói xem, này thật sự không liên quan chuyện của hắn nhi. Từ dám biểu tình vặn vẹo, đem ánh mắt đầu tới rồi Chu Gia Ngư trên người, nói, Chu Gia Ngư, vẫn là ngươi đến đây đi. Chu Gia Ngư dở khóc dở cười. Toàn bộ bệnh viện tâm thần người quả nhiên đều ở nhà ăn ăn cơm. Bọn họ đứng ở cửa, nhìn đến người bệnh nhóm an tĩnh ngồi ở cái bàn bên. Từng ngụm hướng trong miệng tắc đồ ăn thoạt nhìn cũng không mỹ vị, đại đa số đều là thức ăn chay, chỉ có cực nhỏ thịt loại. Bác sĩ nhóm tắc ngồi ở mặt khác một bên. Chu Gia Ngư đi vào nhà ăn lúc sau liền cảm giác ra một loại không khỏe cảm. Hắn thực mau liền phát hiện không khỏe cảm nơi phát ra. Trong phòng khác thường yên tĩnh, nhà ăn thật sự là quá an tĩnh, không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Chỉ có thể nghe được an tĩnh nhấm nuốt thanh. Toàn bộ nhà ở phảng phất là vừa ra mặc kịch, mà ở bên trong ăn cơm bác sĩ cùng người bệnh nhóm còn lại là mặc kịch diễn viên. Chu Gia Ngư hơi làm do dự, vẫn là đi hướng bác sĩ nhóm ăn cơm địa phương. Tuy rằng nơi này thoạt nhìn rất quái dị, nhưng là hắn phía sau chính là đứng Lâm Trục Thủy. Cái gì yêu ma quỷ quái hắn đều không sợ. Ngươi hảo, Chu Gia Ngư nhẹ giọng mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh. Bác sĩ nhóm ăn cơm động tác nháy mắt ngừng. Trong đó một cái dựa Chu Gia Ngư gần nhất người, chậm rãi xoay đầu tới. Hắn trong miệng còn bao cơm, chậm rãi nuốt xuống. Ngươi hảo, hắn nói như vậy, ngượng ngùng, chúng ta là cảnh sát cục bên kia lại đây. Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói, phía trước có hẹn trước quá. Chúng ta muốn hiểu biết một cái người bệnh tình huống. Kia bác sĩ gật gật đầu, nói, hảo, sau đó lại quay đầu lại, bắt đầu tiếp tục ăn cái gì. Chu Gia Ngư cương tại chỗ có chút xấu hổ, không biết người này câu này hảo rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá ở nhân gia ăn cơm thời điểm cuối giây, nhân gia hảo tưởng cũng thật là không quá thích hợp. Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, trở lại mọi người bên người, nói bọn họ vẫn là chờ những người này cơm nước xong lại qua đây đi. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Vốn dĩ ăn cơm đối với người tới nói là kiện rất hạnh phúc sự. Chính là mặc cho ai nhìn phía sau trong phòng hình ảnh, đều sẽ không cảm thấy một tia độ ấm ân. Bọn họ ăn cơm phảng phất chỉ là bách với sinh lý nhu cầu. Nhiệm vụ, chỉ cần đem đồ ăn nhét vào trong miệng, lại máy móc nhấm nuốt sau nuốt xuống đi, liền tính là hoàn thành. Thẩm Nhất cùng ra tới lúc sau vẫn luôn ở trong phòng xem. Hơn nữa ánh mắt càng ngày càng khủng hoảng. Chu Gia Ngư hỏi hắn thấy cái gì. Thẩm Nhất cùng lúc này mới quay đầu, dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, các ngươi có hay không chú ý tới. Cái gì? Lâm Giác hỏi. Bọn họ mỗi người ăn một ngụm cơm, đều sẽ nhấm nuốt 13 thứ. Thẩm Nhất cùng nói. Chu Gia Ngư hướng tới phòng trong đầu đi ánh mắt, phát hiện Thẩm Nhất cùng nói được đích xác không tồi. Trong phòng đang ở ăn cơm người mỗi một ngụm cơm đều sẽ nhấm nuốt 13 thứ. Một lần không nhiều lắm, một lần không ít, mà làm Chu Gia Ngư cảm thấy khó có thể lý giải chính là, thậm chí bao gồm ngồi ở bên cạnh cái bàn bác sĩ nhóm cũng không có ngoại lệ. Nói thật, Lâm Giác nói, nếu không phải bọn họ ăn mặc bạch áo ngắn, ta thật sẽ không cảm thấy bọn họ là bác sĩ, mà là một phòng bệnh nhân tâm thần. Nàng không có từ này đó bác sĩ trên người nhìn đến một chút thuộc về người bình thường hành vi. Vô luận là thần thái cử chỉ cũng hoặc là ngôn ngữ phản ứng. Từ vừa rồi này đó bác sĩ phản hồi đi lên xem, bọn họ cùng bên người những cái đó người bệnh trừ bỏ trang phục ở ngoài quả thực giống như đúc. Đại gia trầm mặc trong chốc lát, Chu Gia Ngư thở dài nói, chờ bọn họ ăn xong rồi ra tới nhìn nhìn lại tình huống đi, cũng chỉ có thể như vậy. Đại gia ở nhà ở bên ngoài tùy tiện tìm mấy cái chỗ ngồi, ngồi xuống sau bắt đầu chờ đợi. Trận này cơm chưa bọn họ ăn phá lệ dài lâu. Lâm Giác bóp biểu, ngạnh sinh sinh nhìn bọn họ từ 12 giờ rưỡi ăn tới rồi 2 điểm. Mắt thấy 2 điểm đều qua hơn phân nửa, mới có người từ nhà ăn bên trong lục tục ra tới. Chu Gia Ngư phía trước dò hỏi cái kia bác sĩ cũng ra tới. Hắn ăn mặc màu trắng bác sĩ, áo ngắn, trước ngực còn có cái nhãn, mặt trên viết chủ trị bác sĩ 3 chữ. Phía dưới còn lại là tên của hắn. Lý Nhất Hạo, ngài hảo. Chu Gia Ngư lại lần nữa căng ra đầu tiến lên. Lý Nhất Hạo bóc dáng không cao, tuổi thoạt nhìn 30 tả hữu trên dưới. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, sẽ cảm thấy hắn hào hoa phong nhã. Nhưng nếu hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm người nhìn lên, lại có loại tố chất thần kinh cảm giác. Ngươi hảo, hắn đáp lại Chu Gia Ngư đánh tiếp đón. Nếu có thể, Chu Gia Ngư sẽ không tưởng cùng hắn đánh quá nhiều giao tế. Nhưng nề hà phía trước từ dám cùng từ nhập vọng đến gần đều chịu khổ làm lơ, hắn chỉ có thể căng ra đầu mạnh hơn. Chúng ta là cảnh sát phái lại đây điều tra tình huống, xin hỏi ngài có thời gian phối hợp chúng ta một chút sao? Cảnh sát điều tra tình huống, Lý Nhất Hạo nói, xảy ra chuyện gì? Chu Gia Ngư nghe thấy hắn nói lời này, mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng người này thoạt nhìn quái quái, nhưng là ít nhất logic giống như còn là bình thường. Cũng không có trực tiếp làm lơ hắn hỏi chuyện, mà là mở miệng dò hỏi đã xảy ra cái gì. Chu Gia Ngư nói, ở khách sạn đã xảy ra một vụ án mạng. Chúng ta hoài nghi cùng quý viện người bệnh có quan hệ. cho nên muốn hiểu biết một chút cái kia người bệnh cụ thể tình huống. Lý Nhất Hạo nói, người bệnh, cái nào người bệnh? Chu Gia Ngư nói, Khương Trúc. Nhưng mà đang nghe đến tên này lúc sau, Lý Nhất Hạo biểu tình nháy mắt vặn vẹo, đó là một loại Chu Gia Ngư chưa bao giờ gặp qua biểu tình, ngũ quan cơ hồ đều như là tệ ở cùng nhau, trong ánh mắt cũng bị sợ hãi rót mãn, thậm chí còn thân thể đều ở không được run rẩy. Ta không biết, ta không quen biết Khương Trúc. Lý Nhất Hạo bay nhanh nói, các ngươi đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Hắn nói xong lời này, xoay người liền phải chạy đi, lại bị Từ Nhập Vọng bắt lấy, trực tiếp cấp sách lên. Ở Từ Nhập Vọng to con trước mặt, Lý Nhất Hạo kia thân thể rõ ràng không đủ xem, cùng chỉ gà con dường như ở trong tay của hắn dãy giụa, một bộ tùy thời khả năng bế quá khí bộ dáng. Ngươi đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Từ Nhập Vọng vén tay áo, đầy mặt hung thần ác sát, trang bị hắn kia trụi lủi đầu, thật sự là cực kỳ giống hung tàn vô cùng. Tay đấm mà ni, Lý Nhất Hạo bị dọa đến cả người phát run, cuối cùng một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Ta không biết, ta thật sự không biết. Từ Nhập Vọng nói, lão tử thật sự muốn động thủ a. Mắt thấy hắn lập tức liền phải động thủ, Lý Nhất Hạo rốt cuộc hư, hắn ánh mắt hướng tới chung quanh ngó ngó, không biết đang xem cái gì. Một lát sau mới nhỏ giọng nói, các ngươi đi tìm viện trưởng đi, ta không thể nói, chỉ có viện trưởng mới biết được hắn ở đâu. Từ Nhập Vọng hỏi, Lý Nhất Hạo nói, văn phòng. Từ Nhập Vọng nói, ngươi dẫn chúng ta đi. Lý Nhất Hạo vốn đang tưởng cự tuyệt, nhưng thấy Từ Nhập Vọng trên tay cơ bắp, vẫn là nhận túng, nói liền ở lầu 4, trước đem hắn buông xuống, hắn liền dẫn bọn hắn qua đi. Từ Nhập Vọng lúc này mới đem Lý Nhất Hạo buông xuống. Mọi người đều đối hắn đầu đi bội phục ánh mắt. Hắn duỗi tay sờ sờ chính mình quang não túi, nói giỡn nói, liền kém một cây dây xích vàng. Từ Dám nói, sư phụ cho ngươi mua cánh tay thô cái loại này, kéo lên mang vang. Từ Nhập Vọng ngoặc kép, sư phụ ngươi là nghiêm túc sao? Dây xích vàng tuy rằng rất hấp dẫn người, bất quá hiện tại trọng điểm là trước mặt gái này Lý Nhất Hạo. Tuy rằng đáp ứng rồi muốn mang theo bọn họ đi viện trưởng thất, nhưng Lý Nhất Hạo ánh mắt lại thập phần mơ hồ, hướng tới chung quanh tả cố hữu vọng. Rõ ràng là nếu tìm được rồi cơ hội tuyệt đối sẽ khai lưu, nhưng là thẳng đến tới lầu 4, Lý Nhất Hạo đều không có tìm được chạy trốn cơ hội. Hắn bước chân ngừng ở hành lang cuối một gian văn phòng trước mặt, nhỏ giọng nói, viện trưởng liền ở bên trong. Từ Nhập Vọng nói, ngươi đi vào trước. Lý Nhất Hạo nói, ta không cần đi vào trước, các ngươi muốn đi các ngươi đi, ta còn có việc, ta còn có người bệnh, các ngươi không thể làm ta đi vào. Hắn nói những lời này thời điểm quả thực như là ở hồ ngôn loạn ngữ, vô luận là ngữ điệu vẫn là ánh mắt đều thập phần cuồng loạn. Chu Gia Ngư gõ gõ trước mặt môn, không có người đáp lại. Hắn do dự một lát, vẫn là duỗi tay cầm then cửa tay, đem cửa văn phòng vặn khai. Kẹo kẹt một tiếng, cửa cảnh tượng lộ ra tới. Đại gia đang xem rõ ràng phía sau cửa cảnh tượng sau, đều lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Phía sau cửa cũng không có cái gì rộng mở văn phòng, mà là một cái hẹp hòi hành lang. Hành lang tối tăm vô cùng, chỉ có ở cuối lộ ra ánh sáng nhạt. Đây là văn phòng. Từ Nhập Vọng cố ý ác thanh ác khí hỏi Lý Nhất Hạo, nào biết Lý Nhất Hạo lại gật đầu như đảo tỏi, nơi này chính là viện trưởng văn phòng, viện trưởng liền ở hành lang mặt sau. Ta không có lừa các ngươi a. Hắn nói lời này, cả người đều bắt đầu phát run, lại là không biết ở sợ hãi cái gì. Vào xem, Chu Gia Ngư nói. Đi. Lâm Trục Thủy gật gật đầu. Từ Nhập Vọng nói, đi thôi, cùng nhau vào xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chu Gia Ngư nói thanh hảo, cũng đi theo Lâm Trục Thủy bước chân vào hẹp hòi hành lang. Này hành lang chỉ đủ một người hành tổ, nếu độ cao ước ở 2 mét tả hữu, ở bên trong xoay người đều là kiện chuyện khó khăn, không khí cũng là thập phần áp lực. Lâm Giác trong miệng lẩm bẩm nói, nếu bên trong không ai, sau khi ra ngoài nhất định đến đêm kia Lý Nhất Hạo tấu một đốn. Chu Gia Ngư nói, sư bá ngươi càng ngày càng bạo lực. Lâm Giác nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ động thủ sao? Chu Gia Ngư hướng tới phía trước nhìn liếc mắt một cái, Nói ta vừa rồi không nghĩ, nhưng là hiện tại suy nghĩ, hành lang cuối cư nhiên không có phòng, mà là một cái chỗ ngoặt. Bọn họ ở bên ngoài nhìn đến nguồn sáng là một chản thô thật lớn đèn. Quả thực như là dụ bắt khí ở hấp dẫn xu quang con muỗi. Tiếp tục đi vẫn là trở về. Lâm Giác cũng cảm thấy nơi này thực không thoải mái. Lâm Trục Thủy nói, đi, hắn ngữ khí thực khẳng định. Nghe được Lâm Trục Thủy nói như vậy, đại gia cũng không phản bác. Liền tiếp tục theo đường đi đi phía trước. Giống như đi ở một cái không có quấy trong mê cung. Chu Gia Ngư lúc này đã bắt đầu lý giải Lý Nhất Hạo không muốn tiến vào tâm tình. Này hẹp hòi đường hầm tràn ngập áp lực, không khí. Là một cái tâm lý bình thường người. Đi rồi ước chừng vài phút liền bắt đầu cảm giác bực bội. Càng không cần phải nói tinh thần có vấn đề người bệnh. Cũng may ở lại quải quá mấy vòng sau. Bọn họ rốt cuộc đi tới cuối. Thấy được một phiến treo viện trưởng thất thẻ bài môn. Ít nhất cái kia Lý Nhất Hạo tại đây sự tình thượng không dám lừa gạt bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Từ dám, như thế nào mới có thể đem đồ đệ biến cường. Lâm Trục Thủy, cùng hắn luyến ái. Chu Gia Ngư, đúng vậy, là cái dạng này. Ta hiện tại thực cường từ dám. Ngô, từ nhập vọng, sư phụ ngài nghĩ kỹ à. Hết chương.